Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, ban. Ta là tổ tiên của ngươi a. Không cần kích động, ta cùng ngươi đồng dạng là Uchiha nhất tộc người. Thật coi như ta vẫn là tổ tiên của ngươi. Ban là ngàn năm qua khả năng nhất giác tỉnh Rinnegan người. Mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công lúc lại xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Nói thật, Hắc Zetsu không bình thường không cam tâm, càng không hiểu rõ Ban là như thế nào phát hiện hắn. Nhưng bây giờ muốn những thứ vô dụng này, mấu chốt là ổn định Ban. Ồ, Ban cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không tin hắn nói chuyện. Hắc Zetsu không có ngoài ý muốn, Ban lòng cảnh giác rất cao. Mười mấy năm qua một mực đổi chỗ, tránh cho mình bị người khác phát hiện, mà hắn tuy nói chỉ bị phát hiện lần này, có thể đủ để cho Ban sinh ra lòng nghi ngờ. Hắn vắt hết óc, nhưng ngoài miệng không có bất kỳ cái gì dừng lại, đứng ra sau tiếp tục nói, ngươi xem qua bia đá sao? Chúng ta nhất tộc, a, ngươi ngược lại là hội bấu víu quan hệ. Có phải hay không ta Uchiha nhất tộc trước mặc kệ, ngươi theo dõi ta có cái gì mục đích? Uchiha Madara trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, chứng minh ta mới là đúng, chúng ta Uchiha huyết mạch so Atula càng tốt hơn. Ta mới là kế thừa nhẫn tông nhân tuyển tốt nhất. Hắc Zetsu vô cùng kích động, diễn kỹ hoàn toàn phát huy ra, giờ phút này. Indora tồn tại cùng với hắn. Ban khẽ nhíu mày, kế thừa nhẫn tông nhân tuyển tốt nhất. Năm đó có thể kế thừa nhẫn tông địa vị chỉ có hai người. Một cái là Atula, một cái là Indora. Chẳng lẽ nói, bất quá coi như cái này đen xì ra hỏa là Indora. Cùng hắn lại có quan hệ gì? Ban cười lạnh một tiếng. Vĩnh hằng mang Gekio Serinian ấn ký điên cuồng xoay tròn. Hắc Zetsu âm thầm kêu khổ. Gia hỏa này tính cách. Quả nhiên trừ chính hắn bên ngoài. Cái gì cũng không biết tin tưởng. Thực hắn trước hết nhất kế hoạch là chờ Ban giác tỉnh Rinnegan. Nắm giữ âm dương độn. Lại tìm cơ hội để Ban tin tưởng hắn cũng là Ban âm dương độn tạo vật. Nhưng mà bị Ban phát hiện theo dõi về sau. Kế hoạch toàn ngâm nước nóng. Ngươi không tin ta cũng không quan hệ. Nhưng ngươi muốn biết Rinnegan sự tình sao? Rinnegan, Ban có chút tâm động. Liên quan tới Rinnegan, hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Hai in một thăng cấp vẫn là từ trên tấm bia đá nhìn thấy. Nếu là kẻ trước mắt này thật sự là Indora, có lẽ biết một số nội tình. Đương nhiên. Coi như Hắc Zetsu nói chuyện, hắn cũng sẽ không tin hết. Rinnegan vì lục đạo tiên nhân độc hữu. Năm đó lục đạo tiên nhân có hai đứa con trai. Một cái là ta, một cái khác là đệ đệ ta Atula. Chúng ta một cái kế thừa tiên nhân mắt, một cái kế thừa tiên nhân thể. Hắc Zetsu nói liên miên lải nhải nói. Ban cũng không cảm thấy phiền chán. Tạm không nói đến Hắc Zetsu có phải hay không Indora, nhưng cái gọi là tiên nhân thể, rất có thể chỉ đến cũng là Senju Hashirama loại kia biến thái cấp thân thể. Nếu Serugan cũng là Serugan, nói đúng là tiên nhân mắt tăng thêm tiên nhân thể, liền sẽ tiến hóa thành Rinnegan. Điểm ấy chính phù hợp bia đá miêu tả, ta không biết lão đầu lưu lại cái gì. Muốn đến là ta cùng Atula một ít chuyện, nhưng hắn khẳng định không có lưu lại ta trước khi chết một câu đi. Hắc Zetsu cười lạnh nói, lời gì? Ban có chút hiếu kỳ, là thật hiện ta mục tiêu, ta linh hồn đem phục sinh vô số lần. Bất quá sự tình ra chút ngoài ý muốn, ta linh hồn không có phục sinh mà chính là biến thành hiện tại bộ dáng. Ngược lại là chakra đang không ngừng chuyển thế. Atula cũng giống như thế. Hắc Zetsu nhẹ giọng thở dài. Thì ra là thế. Ngươi chỉ là cái ý thức thể. Không có chakra liền biểu thị ngươi vô pháp sử dụng tuyệt đại đa số nhẫn thuật. Tuy nhiên có được. rất mạnh, ẩn tàng năng lực, nhưng đến chỉ là trong bóng tối bóng dáng, vĩnh viễn không cách nào đi đến chính diện. Cho nên ngươi khát vọng một cái có thể thay ngươi thực hiện lý tưởng đại hành giả. Ban cười lạnh một tiếng, chakra chuyển thế, Indora chakra chuyển thế chỉ là hắn. Như vậy Aitula chakra chuyển thế cũng là chỉ Hashirama. Hoang đường lý do thoái thác, Ban cũng không tin đây hết thảy. Nhưng từ quan sát nhìn, Hakzetsu xác thực chỉ là một đoàn ý thức thể. Thể nội thậm chí không có nửa điểm chakra ba động. Cái này đủ để chứng minh hắn tự thân không có phóng thích nhẫn thuật năng lực. Tối đa có thể sử dụng huyễn thuật cùng loại Nara nhất tộc bóng mờ độn thuật. Nhưng mà những năng lực này, đối với hắn mà nói lại có sợ gì? Cho dù chính mình thân thể không có hoàn toàn dung hợp, nhưng cũng không phải bực này lén lút cô hồn dã quỷ có thể chi phối. Huống hồ hiện tại mình quả thật thiếu khuyết cái trợ thủ thay thế mình hành tẩu thế gian. Tuy nhiên rất không muốn ở hậu bối trước mặt rụt rè. Nhưng ngươi nói không sai, ta đã không có thực lực gì, nhưng ý thức thể trạng thái ta, có được ta nhiều loại năng lực, có thể ẩn núp, thám thính tin tức, cũng là không tính không còn gì khác. Hakzetsu biết mình nhỏ yếu để ban thả dưới đệ Hito phòng. Tiếp xuống liền chỉ cần chậm rãi dẫn đạo là được. Tuy nói so nguyên kế hoạch tốn sức, nhưng tốt xấu có thể làm việc, không đến mức không thể nào hoàn thành kế hoạch. Rất tốt, ngươi cũng không phải không còn gì khác. Như vậy mọi người liền có hợp tác không gian. Có lẽ là ác và hoa thực có thể kiệt tác dùng. Ban luôn cảm thấy kẻ trước mắt này ngôn ngữ không thật. Cụ thể nói dối cái gì lại không nói ra được. Tính toán, dù sao chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Về phần đối phương có phải hay không Indora linh hồn, Ban căn bản không thèm để ý. Hắn chỉ để ý chính mình mộng tưởng. Bất quá lão bất tử nếu thật sự là Indora chuyển thế, rất có thể tại hắn tấn giai Rinnegan sau chiếm cứ thân thể của hắn. Điểm ấy đến ngàn vạn đề phòng. Hai người đạt thành ngắn ngủi chung nhận thức. Bất quá một bên khác, chiến đấu vẫn như cũ hừng hực khí thế. Akebani nguyên bản không có ý định xuất thủ, nhưng mà Uchiha Hono tựa hồ đem bên này xem như vũ đài, đã rất lợi hại vào chơi bắt đầu trình diễn chính mình kịch bản. Quá trình cụ thể hắn không hiểu, chỉ cảm giác được hỗn loạn tưng bừng bên trong. Uchiha Hono có ý dẫn đạo tà thần dạy thành viên chú ý bọn họ. Sau đó tao ngộ nguy hiểm về sau, tại kiên quyết địa đại hô bên trong, mở ra Mangekyo Sharingan. Để Akebani không nghĩ tới là Uchiha Ano năng lực là thiên chiếu, ngọn lửa màu đen, đem còn thừa ác ma quả thực toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Uchiha Honoku nhưng cũng mở ra Mangekyo, bị hắn mang ra hai tiểu gia hỏa rất khiếp sợ. Sau đó, nhìn thấy viêm thông suốt đem hết toàn lực đem một tên sau cùng, tộc nhân, giết ra vây kín. Hai người rốt cục nhịn không được rơi lệ. Akebani không biết có cái gì tốt cảm động, khả năng hắn nước mắt điểm tương đối cao. Hắn cũng không thèm để ý Uchiha kịch bản. Trong lòng hoàn toàn nghĩ đến Ban sau khi rời đi phát sinh cái gì, là có hay không giác tỉnh ác ma quả thực lực lượng. Cẩn thận lý do, Akebani không dám đuổi theo xem xét tình huống, chỉ có thể trong lòng suy đoán một phen, hoặc là lại tìm một người thí nghiệm. Vì thế, hắn cần muốn rời khỏi Uchiha Hono bọn họ. Ngươi mở ra Mangekyo. Vâng, nhưng thân phận chúng ta bại lộ, nhất định phải lập tức rời đi Thủy Chi Quốc. Uchiha Hono sốt ruột nói. Ngươi về trước đi, ta thay ngươi đoạn hậu. Akebani không chút do dự. Đoạn hậu, mọi người sững sờ một chút. Không sai, ta có phi lưu thần có thể tùy thời chạy trốn. Hiện tại nên đến ta thủ hộ các ngươi thời điểm. Lời nói này nói đến Akebani rất xấu hổ. Thủ hộ đồng bạn tuy nói không sai, nhưng loại này lời kịch thái trung nhị, huống hồ hắn còn không phải thật loại suy nghĩ này, chỉ là đơn thuần muốn tạm thời tách ra. Địa phương tốt liền chắc thí ác ma quả thực tác dụng phụ. Akerini, không nghĩ tới. Tốt, chúng ta đi trước, ngươi nhất định đạt được thành tựu. Uchiha Hono nói xong, lôi kéo ba tộc nhân liền chạy. Akerini lâm vào trầm mặc. Đi thì đi, vì cái gì trước khi đi còn muốn cho hắn lập cái flag? Ngươi cứ như vậy hy vọng ta không thể quay về a. Tính toán, trước bắt người, ác quả thực thuộc về hải tặc vương hệ liệt. Tại hỏa ảnh thế giới hiệu quả tạm thời không được biết. Hắn thật không dám bắt thực lực quá mạnh đối thủ, miễn cho sau cùng xử lý phiền phức. Đi một vòng về sau, hắn thôi miên một cái tà thần dạy thành viên. Tiện tay từ bên cạnh quán nhỏ cầm cái hoa quả. Akebani mang theo tên kia bị khống chế tà thần dạy thành viên đi vào bờ biển. Nghiêu nghiêu quả thực dã nghiêu hình thái. Ngươi là ai? Ban cho lực lượng ngươi người. Đưa nó ăn hết đi. Akebani hủy bỏ huyễn thuật. Đem quả thực ném cho hắn. Tên kia tà thần dạy thành viên tiếp được nó. Sau đó sững sờ mấy giây thời gian. Cái này mai ác ma quả thực. Giống như không phải bọn họ giả tạo loại kia. Chẳng lẽ là thật? Do dự một giây về sau, tà thần dạy thành viên quả quyết cắn xuống một thanh. Không bình thường khó ăn. Bất quá ăn trong nháy mắt, hắn cảm giác mình thân thể tại kịch liệt biến hóa. Có một luồng sức mạnh kỳ lạ từ quả thực bên trong dung nhập hắn thân thể. Đây mới thực là ác ma quả thực. Hắn hét lớn một tiếng. Thân thể bắt đầu bành trướng. Qua một giây đồng hồ, tà thần dậy một chút đồ biến thành một cái hình người dã nghiêu bộ dáng. Dáng người tương đương khôi ngô, trọn vẹn là lúc trước gấp ba. Tốt lực lượng cường đại. Hừ hừ, đem nó cho ta chính là ngươi sai lầm lớn nhất lầm. Chết đi, ăn xong quả thực, tâm tính liền bành trướng. Gia hỏa này khua tay quyền đầu, hướng Akebani đánh tới, nhưng mà chakra đao giải phẫu, Akebani nhẹ nhàng một vòng, đối phương cánh tay bắp thịt bị chặt đứt, trên thân càng bị vẽ xuống phi lôi thần ấn ký, đi theo nhấc chân đem hắn đạp tiến đại hải. Hắn rơi vào, động cũng không động đánh, trực tiếp hướng hải lý chìm, nhìn tới vẫn là sợ nước biển. Akebani phi lôi thần quá khứ, lại đem hắn mang về bờ biển. Tích phân không đủ, hai khỏa tự bảo thí nghiệm chơi không. Hắn đem hoa quả bày ở giáo đồ bên cạnh, đi theo thôi động chakra, tinh thần năng lượng, trực tiếp một cái huyễn thuật đem hắn đánh giết. Liệt biểu bên trong vẫn như cũ không có xuất hiện, nghiêu nghiêu quả thực dã nghiêu hình thái, đổi lấy. Cách mấy giây, vừa tiếp nước quả biến thành mới nghiêu nghiêu quả thực. Thật đúng là hội trọng sinh. Akebani nhặt lên quả thực, muốn mấy giây, tiếp tục lưu lại tại Thủy Chi Quốc tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Trở về đi, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Phi lôi thần chuyển rời đến Uchiha Hono bên cạnh. Bốn người này đoạt một chiếc thuyền, từ Thủy Chi Quốc trốn hướng Hỏa Chi Quốc. Hắn theo bốn người nói một tiếng, sau đó giải khai âm phong ấn, phóng thích bộ phận chakra. Phi lôi thần trực tiếp chuyển rời trở lại thôn làng. Hỏa ảnh ký túc xá. Akerini, ngươi làm sao trở về? Đệ tam lập tức phát giác được kịch liệt chakra ba động, đuổi tới ấn ký chỗ, phát hiện Akerini từ một bên khác chuyển đưa tới. Đồng thời trong tay hắn còn cầm một khỏa ác ma quả thực. Đây là ta tại Thủy Chi Quốc cướp được ác ma quả thực. Mặt khác, ta còn cướp được một khỏa giả. Akebani đem phong ấn quả giả thực quyền chụp cũng cùng nhau móc ra. Ác ma quả thực, đệ tam sắc mặt mờ mịt. Món đồ kia không phải manga vẽ đồ, vật A. Trên đời vậy mà thật có thứ này. Mà lại giả lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta qua ám bộ bên kia nói đi. Bên này quá nhiều người. Akebani nhìn xem chung quanh, đi theo trực tiếp mang đệ tam phi lôi thần chuyển rời đến ám bộ cửa vào. May mắn là đệ tam không có say xe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.